Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69. Chương 69 Nguyền rủa cao ốc 02 La Lão Tiểu Điếm ở mặt khác một cái phố. Xem thời gian còn sớm, thời xa liền đi bộ qua đi, là một chỗ nhà cũ. Hai tầng lâu nhà kiểu Tây, tự mang sân. Tại đây cũ xưa đường phố trong tiểu khu có vẻ không giống bình thường, thời xa ở sân cửa đứng trong. Chốc lát, đánh giá chung quanh hoàn cảnh, liền phát hiện đứng ở nhà kiểu Tây góc độ, có thể đem cao ốc bên kia xem đến rõ ràng, thời xa không hiểu phong thủy huyền học. Trong viện có phải hay không có mặt khác huyền cơ, hắn cũng nhìn không ra tới. Bất quá sân thu thập thật sự chỉnh tề, cỏ cây tươi tốt. Sinh cơ bừng bừng bộ dáng, tiểu dương lâu môn đột nhiên mở ra. Một cái đầy mặt phúc tướng viên mặt tiểu lão đầu xuất hiện ở thời xa trong tầm mắt tiểu lão đầu. Cũng thấy được sự tại sân cửa thời xa, mắt nhỏ tức khắc mị thành một cái phùng, này không phải bác sĩ thời sao? Bác sĩ thời không có việc gì không đăng tam bảo điện. Tìm tiểu lão nhân có gì chỉ giáo nha tiểu lão đầu nhận thức hắn, hoặc là nói. Cái này tiểu lão đầu nhận thức cao ốc mọi người, thời xa cười nói ta tới thỉnh một đạo bùa bình. An, bùa bình an, tiểu lão đầu nhướng mày, như là thập phần kinh ngạc. Bác sĩ thời cũng tin này đó đừng đậu ta, y người không tự y, thời xa nhún nhún vai. Cầu cái tâm an cũng hảo tâm an, tiểu lão đầu mới không tin thời xa nói. Bác sĩ thời là gặp gỡ cái gì, thời xa chỉ cười không nói, tiểu lão đầu lúc này mới mở ra xa nhà. Nhưng người làm quá, vào đi, đa tạ, đi vào trong viện đá đường nhỏ. Đi vào tiểu dương lâu đại sành, hết thảy đều có vẻ thập phần bình thường. Cùng vị kia tiểu lão bản trong miệng La Lão tựa hồ chênh lệch rất xa. Cùng thời xa tưởng tượng bộ dáng cũng khác nhau rất lớn, tuy rằng thời xa mặt không đổi sắc. Thậm chí vẫn luôn mỉm cười mà tự nhiên, La Lão ngắm hắn liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, như thế nào? Thực ngoài ý muốn, xác thật có một chút, thời đại nào? Còn một hai phải cung dâng hương đốt tiền giấy mới tính sao huống chi đây là ta trụ địa phương? Đương nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào tới, thời xa bật cười, ngài nói được rất có. Lễ, ngồi, La Lão chỉ một bên sofa, thời xa vừa mới ngồi xuống. La Lão đã bưng một cái phương bàn đi ra, phương bàn đặt giấy và bút mực, đặt ở thời xa trước mặt trên bàn trà, nói một chút sinh thần bát tự, La Lão ngụ ý. Là làm thời xa nói cho hắn sinh thần bát tự, lại không nghĩ rằng thời xa cầm lấy bút lông, xoát xoát vài cái liền đem chính mình sinh thần bát tự ở giấy vàng thượng viết xuống dưới, có bị mà. Đến nha, La Lão cười nói, này tự, không tồi, đa tạ khích lệ, thời xa mỉm cười buông xuống bút lông trong tay. Nhàn tới tu thân dưỡng tính thời điểm, hắn cũng luyện qua một đoạn thời gian bút lông tự, miễn cưỡng có thể gặp người. Đến nỗi sinh thần bát tự, là hệ thống cho hắn. Còn có cái gì yêu cầu ta làm sao, La Lão nhìn thời xa viết tốt sinh thần bát tự. Nhìn rất dài một đoạn thời gian, có cái gì vấn đề sao, La Lão cười lắc lắc đầu không? Thực hảo, cái này sinh thần bát tự. Thập phần hảo, ngươi tưởng cầu cái gì, bùa bình an cũng phân rất nhiều loại. Đương nhiên, giá cũng không giống nhau, đối chính mình thân gia không phải thực hiểu biết thời xa cười nói, xuất. Nhập bình an, yêu cầu nhiều ít thứ này, muốn xem ngươi thành ý cuối cùng, thời xa hoa 300 khối thành ý mua một con bùa bình an. Treo ở trên cổ, cùng trang trị liệu dược tề bình nhỏ đáp ở bên nhau. Còn khá xinh đẹp, thời xa trong túi chỉ có 500 đồng tiền. Hẳn là hệ thống cho hắn chuẩn bị, hắn để lại 200 đồng tiền coi như sinh hoạt phí. Hắn nhưng không nghĩ không bị nhiệm vụ lộng chết, lại đem chính mình chết đói, La Lão trà sát trong tay 300 đồng tiền. Cười nói, người thật là có ý tứ, rõ ràng không tin này đó. Còn sẽ chuyên môn chạy tới cửa tới mua hắn bùa bình an. Cầm bùa bình an cũng có thể không chút do dự cho chính mình treo lên, thật là một cái có ý tứ. Người trước khi đi thời điểm. là lão còn cười cùng thời ra tiếp đón, bác sĩ thời. Nếu gặp gỡ cái gì thú vị sự, nhất định nhớ rõ tới tìm ta. Tiểu lão nhân tùy thời xin đợi đại giá, hào thời xa cười đáp lại, trở lại cao ốc thời điểm. Thời xa liền nhìn đến bảo an Vương Thúc đang đứng ở cửa thang máy ở cùng một người tuổi trẻ người. Ta nói lời nói, khi nói chuyện, Vương Thúc phát hiện thời xa, liền chạy nhanh cấp người trẻ tuổi chào hỏi tới. Nhận thức một chút, đây là ở tại năm lâu bác sĩ thời. Hắn phòng khám liền ở chỗ ngoặt bên kia. Đi vài bước liền đến, bất quá bác sĩ thời nói qua lạp, đau đầu nhức óc tìm hắn là được lạp, có cái gì vấn đề lớn vẫn là muốn đi bệnh viện. Ha ha ha ha, đây chính là đại lời nói thật, thời xa gật gật đầu. Không thể không nói, này xác thật là hắn lời kịch phong cách bác sĩ thời hảo, người trẻ tuổi cõng một cái đơn giản bọc. Hành lý, quần áo sạch sẽ ngăn nắp, nhưng là cả người lộ ra một loại suy sút. Tuy rằng ở cùng hắn chào hỏi vấn an, kia híp mắt đôi mắt, phảng phất ngay sau đó là có thể tại chỗ ngủ. Ngươi hảo, Vương Thúc vỗ vỗ người trẻ tuổi đầu vai. Nói, đây là hôm nay vừa tới tân khách thuê, Tiểu Trần khi còn nhỏ cũng là tại đây đống trong lâu lớn lên. Sau lại đi ra ngoài đọc sách công tác, gần nhất mới trở về, hắn liền ở tại tám lâu, lại nói tiếp. Tiểu Trần, nhà các ngươi trước kia nhà ở còn không? Các ngươi sau khi đi tựa hồ liền không ai thuê quá. Ngươi vì cái gì không thuê kia một bộ? Tiểu Trần thẹn thùng cười cười, tiền không nhiều lắm. Mười lâu phòng ở đối với ta tới nói quá lãng phí, Vương Thúc tán đồng nói, người trẻ tuổi nên nhiều. Tích cóp tiền, cưới vợ ha ha ha, nhắc tới thức phụ nhi thời điểm. Tiểu Trần sắc mặt rõ ràng thay đổi, vừa lúc thang máy tới. Ba người thượng thang máy, trừ bỏ Vương Thúc ngẫu nhiên nói mấy câu, thời xa cùng Tiểu Trần đều thực trầm mặc, thời xa là mỉm cười đáp lại, Tiểu Trần tắc rõ ràng thất thần, về đến nhà thời xa lại cẩn thận xem xét một chút chính mình tài sản. Trừ bỏ trong túi còn sót lại 200 khối, ngân hàng tài khoản tiết kiệm thượng còn mấy ngàn đồng tiền, trước nay không nghèo như vậy quá. Thời xa đột nhiên cảm nhận được nhà chỉ có 4 bức tường. Ngay cả trong ngăn tủ quần áo đều chỉ có đơn giản mấy bộ trang phục hè, hệ thống đây là biết hắn. Không có khả năng ở chỗ này đợi cho mùa đông thật keo kiệt, thời xa lại đi ra ngoài đi bộ một vòng. Đầu tiên đi siêu thị mua một ít sinh hoạt cần thiết đồ dùng. Nguyên bản tưởng mua đồ ăn, sau lại nhớ tới cho thuê trong phòng liền cái phòng bếp đều không có. Cũng chỉ có thể giờ khóc giờ cười đem nhặt được mua sắm trong xe nguyên liệu nấu ăn lại thả trở về. Nghĩ đến liền nấu nước hồ đều không có cho thuê phòng. Thời xa đau đầu xoa xoa thái dương, bất quá tiểu phòng khám bên kia tựa hồ còn thực đầy đủ hết bộ. Dáng, ít nhất mì gói nấu nước vẫn là không thành vấn đề, ai, thời xa nghĩ đến bên đường giống như có một nhà tiệm cơm nhỏ. Mấy ngày nay liền ở nơi đó tạm chấp nhận đi mới vừa đi đến tiệm cơm nhỏ cửa. Liền nghe được một cái nhiệt tình thanh âm, ai nha bác sĩ thời. Ngươi hôm nay đã tới chậm nha, là đi dạo siêu thị sao, có cái gì yêu cầu mua làm gạo kê giúp ngươi. Mang về tới thì tốt rồi lạp, đúng rồi. Thời đại ca ngươi có cái gì muốn hỗ trợ, kêu ta một tiếng liền được rồi, không phải làm ngươi kêu bác sĩ thời sao, ngươi như thế nào lại. Không lớn không nhỏ, a nha lão mẹ ngươi đừng đánh ta đâu. Đánh bổn ngươi như thế nào bồi, không lớn tiệm cơm nhỏ. Đang lúc tiệm cơm, ngồi đầy khách nhân, chính đường tiếp đón chính là một vị trung niên A-di. Bụ bẫm cười ha hà thập phần thân thiết, mặt khác một vị thiếu niên lớn lên cùng A-di có vài phần tương tự. Gầy điều điều lại thập phần tinh thần, phòng bếp nhỏ. Có một bóng hình dấu ở khói dầu chung. Thấy không rõ lắm thân hình, gạo kê cùng mễ thẩm vui đùa cũng không có liên tục bao lâu. Liền có khách nhân bắt đầu tiếp đón, tới, mễ thẩm đẩy một phen gạo kê. Chạy nhanh tiếp đón bác sĩ thời đi, thời đại ca. Lại đây ngồi, gạo kê nhiệt tình kéo ra một chương ghế. Cẩn thận lau khô mặt bàn, hôm nay ăn chút cái gì thời tiết như vậy nhiệt, tới chén trộn mì thế nào, Lương Thúc hôm nay còn ngao nước ô mai. Ướp lạnh quá, đặc biệt giải nhiệt khí, Hảo Thời Sa gật đầu ngồi xuống. Đem trong tay đồ vật thuận thế đặt ở một bên, gạo kê thanh âm không nhỏ. Người bên cạnh cũng đều nghe được, tức khắc có người trêu ghẹo hắn, gạo kê ngươi này liền không đúng rồi. Ngươi thời đại ca tới ngươi liền cho hắn đẩy mạnh tiêu thụ nước ô mai. Như thế nào không cho chúng ta cũng tới một chén, gạo kê bưng tới một chén nước ô mai đặt ở Thời Sa. Trước mặt, một chút cũng không chột dạ đối người nọ nói, đây là lương thúc ngao ra tới chính mình uống. Không tính toán bán tiền, ta đây là đều một chén cấp thời đại ca, người nọ cũng không tức giận. Theo gạo kê nói, không tính toán bán không quan trọng nha. Ta có thể không trả tiền, gạo kê mọi người cười vang, một bóng người đến gần. Một con mồm to kính bạch chén sứ đặt ở Thời Sa trước mặt. Trong chén mì sợi căn căn kim hoàng phiếm du quang, trên mặt rải mới mẻ rau dưa, trên cùng là một tầng khô vàng lộ ra mùi thịt nước chấm, bán tương thực không tồi. Nhìn qua ăn rất ngon bộ dáng, Thời Sa rút ra một đôi chiếc đũa. Đối người tới nói tạ cảm ơn lương thúc, người tới 50 tuổi trên dưới. Tóc lộn xộn như là ngay sau đó là có thể nổ tung. Thời tiết nhiệt, hắn lại ở phòng bếp công tác. Trên người màu trắng tiểu áo cọc tay đã sớm ướt đẫm. Ăn mặc một cái sắc thái sặc sỡ bờ cát quần, dưới chân dép lê phẳng phất tùy thời có thể rời đi hắn chân. Giờ phút này ngồi ở Thời Sa đối diện, bưng một chén nước ô mai. Chậm rãi toát hắn còn có rảnh trở về những cái đó ồn ào người một câu, liền các ngươi nhàn đến. Còn không chạy nhanh ăn xong rồi đi bắt đầu làm việc. Tiền công khấu hết ta xem các ngươi như thế nào phó ta bên này giấy tờ, những người đó hắc hắc hắc. Cười, cũng không lo thật, bất quá ăn cơm tốc độ xác thật trộm nhanh hơn, trải qua hai cái trò chơi phó bản rèn luyện. Thời Sa hiện tại ăn cơm tốc độ cũng không chậm, lương thúc một chén nước ô mai còn không có uống xong. Thời Sa trong chén mặt đã thấy đáy, lương thúc nhìn thoáng qua cùng hắn giống nhau. Đang ở uống nước ô mai Thời Sa, lại đến một chén, đã ăn no, Thời Sa nói được là lời nói thật. Kia một chén mì phân lượng một chút cũng không nhỏ, phỏng chừng là hắn ăn cơm tốc độ cho lương thúc. Một loại hắn rất đói bụng ảo giác, Thời Sa đang chuẩn bị trả tiền. Bên kia lương thúc đã đối với Mễ Thẩm kêu đi lên, Mễ Thẩm. Cho bọn hắn đều nhớ thượng, thuận tiện nhìn xem tháng trước còn có ai không thanh trướng, Thời Sa cười cười. Khom lưng xách lên siêu thị túi, vậy đa tạ lương thúc. Ta buổi tối lại qua đây, ân, nguyên bản không chút để ý lương thúc sườn mắt liền thấy được Thời Sa trên cổ quải sức, đặc biệt là cái kia hôm nay tân nhiều ra tới màu vàng bùa hộ mệnh. Bác sĩ Thời cũng tin cái này cũng tự. Dùng thật sự xảo diệu, lương thúc không cảm thấy rất có ý tứ sao, lương thúc lắc lắc đầu không cảm. Thấy, hắn một ngụm uống cạn trong chén nước ô mai. Xách theo không chén lung lay hướng phòng bếp đi, phảng phất hắn vừa mới uống đến không phải nước ô mai, mà là một chén rượu mạnh. Bác sĩ Thời, thời tiết oi bức, phòng chừng sẽ có mưa to. Buổi tối sớm một chút kết thúc công việc ta hôm nay không mở cửa ân. Nghỉ ngơi cũng hảo, Thời Sa tổng cảm thấy lương thúc lời nói có ẩn ý. Vì cái gì sẽ cố tình giao đãi hắn buổi tối sớm một chút kết thúc công việc. Hết chương.